Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, phần 192. Nhưng vào lúc này, trần nhà cho bụi bỗng nhiên đổ rào rào mà hạ xuống. Lão Ngũ tay mắt lanh lẹ mà một phen đoạt trang đậu phộng tiểu cái đĩa. Không làm nó dính hôi. Sáu người không tự chủ được mà ngẩng đầu lên. Kinh sợ không thôi mà hướng lên trên hướng đi. Còn hảo, không phải lún, càng không thể có thể là động đất. Yên lặng một giây đồng hồ lúc sau. Lại là liên tiếp vài tiếng vang lớn. Nghe không ra là cái gì. Nhưng phương vị tựa hồ ở trên lầu. Thôi Từ Kiêu tâm tình phức tạp mà thấy. Kia khắc hoa đầu gỗ môn bị thập phần bạo lực kình khí sốc phi. Một trận vụn gỗ cho bụi bay là tả. Lại nghe thấy quyền cước chi gian tiếng đánh nhau. Vật liệu may mặc cắt qua không khí cọ sát thanh. Một trận sát khí bốn phía. Dưới lầu một mảnh an tĩnh. Không khí đều như là đình trệ. Mấy đôi mắt, đồng thời hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy Đường Hân thân ảnh. Bỗng nhiên xuất hiện ở cửa. Thấy không rõ trên mặt biểu tình. Rách nát cửa gỗ liền ngã vào nàng dưới chân. Tàn khuyết khung cửa không khỏi làm người liên tưởng đến cái gì khủng bố tai nạn. Cầm lá vàng liền đi. Trong nhà, rõ ràng có thể thấy được gốm sứ vỡ vụn thanh. Một chút mà ở an tĩnh trong không khí vang lên. Nam nhân tiếng nói lạnh băng. Dưới lầu người nghe không ra hỉ nộ. Chỉ là Đường Hân, như là từ hắn nói xuôi tai ra một mặt uy hiếp. Sắc mặt tối sầm, mặt vô biểu tình mà dừng một chút bước chân. Bằng không đâu, mượn cơ hội kịch bản nàng, chiếm nàng không ít tiện nghi không nói, còn muốn làm kia chờ không thể miêu tả việc, y dài, quan, cầm, thú, hệ thống, nói thật, ký chủ, vừa rồi là ngươi chiếm hắn tiện nghi đi, Đường Hân, nói rất đúng giống cũng là, nhưng ta hiện tại nếu là thu hồi bước chân, kia chẳng phải là quá dễ nói chuyện, về sau hắn nếu là đặng cái mũi lên mặt, cả ngày bắt lấy ta làm loại sự tình này, ai còn chịu được, nàng càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Nâng bước liền muốn bước ra cửa phòng, bàn gỗ bên bóng trắng, tựa hồ trở nên càng lạnh băng. Tề Thiên Hữu hợp lại một chút tay áo, vẫn duy trì an tọa tư thái. Sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới. Hôm nay ngươi nếu dám đi ra này gian phòng, khi nói chuyện, chỉ gian vỡ vụn xứ ly. Chảy xuống ở bàn gỗ thượng, Đường Hân chân trước đã rơi xuống đất, nghe hắn như vậy vừa nói. Bản năng ra đầu căng thẳng, sắp bước ra chân phải treo ở không trung. Hắn giống như có điểm sinh khí, nhưng nàng này đã xem như bước ra đi đi. Nếu là đi vòng vèo trở về, chẳng phải là thật mất mặt. Chỉ cần hắn muốn, nàng phải theo hắn ý tứ. Càng đừng nói. Nàng chỉ là ở hắn kia phiến lá vàng thượng xe xuống tới điểm nhi. Chuẩn bị làm bồi thường. Cấp trưởng quầy đưa đi. Mức đối nàng tới nói không lớn không nhỏ. Hắn nếu là thật để ý. Nàng cùng lắm thì hồi một chuyến vị Hà Dương phủ. Lấy gấp 10 lần ngân phiếu còn cho hắn. Cho rằng ta không dám. Nàng vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn. Tuy rằng cảm nhận được phía sau lưng nóng rực tầm mắt. Nhưng vẫn là bước đi đi ra ngoài. Không tưởng, mới vừa bước ra một bước, phía sau một đạo sắc bén tiếng xé gió truyền đến, một mảnh lá vàng cọ qua nàng bên tai, đình ở đối diện sơn son cột đá thượng, mang theo kình phong, làm nàng kinh hồn táng đà mơ siêu, ngươi lại đi một bước. Sau này cũng đừng tưởng tiến thế tử phủ đại môn, hắn thanh âm phảng phất là từ vực sâu chung. Truyền đến, âm trầm trầm, hỗn loạn thấu cốt hàn ý. Nga cùng hắn đoán trước bên trong bất đồng. Đường Hân chỉ là mặt vô biểu tình gật gật đầu. Xoay người xuống lầu, không có nửa điểm do dự. Không tiến thế tử phủ đại môn mà thôi. Này vẫn là làm được đến. Cùng lắm thì đi sung sướng lâm tìm sư phụ cùng A Kha. Nàng lại không phải không nhà để về. Cũng không phải phi tiến hắn môn không thể. Đèn lồng ánh sáng một lần nữa chiếu đầy toàn bộ tổn hại khung cửa. Liền đối diện chu trụ thượng lá vàng đều chiếu đến rõ ràng. Nàng quyết tuyệt đột nhiên biến mất, làm hắn ánh mắt lạnh lùng. Mới vừa rồi, nàng đem hạng nặng lực chú ý đều đầu ở lá vàng trên người. trong mắt căn bản không có hắn, ở hắn trên người hồ loạn mặc tác, làm hắn bực bội thật sự, nhưng này cầu ngọn lửa, cố tình lại tưởng từ nơi khác phát tiết, nhưng nàng phát giác hắn ý đồ lúc sau, thế nhưng đối hắn động thủ, tuy không quan hệ đau khổ, lại làm hắn nhớ lại, nàng vài lần phong hắn huyệt đạo, cũng là như thế này vô tâm không phổi, cố tình, hắn lại không bỏ được thật sự trừng phạt nàng, thấy nàng không chút nào lưu luyến bóng dáng, không tự chủ được mà thả những cái đó tàn nhẫn lời nói. Vốn tưởng rằng nàng sẽ quay đầu lại, bởi vì nàng cho tới nay đối hắn đều có vài phần kính sợ. Lại không nghĩ rằng, nàng thật dám đi, lạnh nhạt bóng trắng, giống như một tôn khắc băng, tĩnh tọa ở bên cạnh bàn. Đường Hân bước chân đi hướng đại đường, xé xuống lá vàng một góc, cho trưởng quầy, nhiều có quấy dày, đây là bồi thường, mong rằng đêm nay việc, không cần để lộ nửa điểm tiếng gió. Trưởng quầy liên tục gật đầu, vội vàng đem kia một tiểu rác giấu ở quầy hạ, mặt mang cảm kích, ta còn tưởng rằng này bút mua bán chú định là muốn liên quan tài bổn nhi đều đáp đi vào. Khó được cô nương một mảnh hào tâm mơ siêu. Tiểu nhị chính run run rẩy rẩy bưng một mâm bánh bao màn thầu thượng bàn, một mặt trộm đánh giá bọn họ, chuyện vừa rồi có điểm làm người nghe kinh sợ, rốt cuộc một chút hồng cùng đoạt mệnh dù gần nhất nổi bật chính thịnh, thế nhưng đột nhiên chết ở này nhóm người trong tay. Đường Hân nửa đường tiệt hồ, cầm cái bánh bao ở trên tay, vẻ mặt thoải mái mà nhìn trên bàn sáu cái thân hình cứng đờ người. Như thế nào không ăn cái gì? Mau đến rạng sáng thời gian. Ngươi, các ngươi đây là, Thôi Tử Kiêu cứng đờ mà ngẩng đầu, nhìn về phía trên lầu tan vỡ cửa phòng. Cái gì trạng huống, phu thê đầu giường cãi nhau hệ liệt. Chỉ là cáu kỉnh, vẫn là thực sự có cái gì không thể giải hòa mâu thuẫn. Không có gì. Nhanh lên ăn. Đường Hân sắc mặt như thường, lại cầm cái màn thầu ở trên tay. Hắn không nghĩ làm ta tiến nhà hắn đại môn, ta đành phải trở về, đến cậy nhờ sư phụ, như vậy cũng hảo. Thời không quản lý cục người, là hướng nàng tới, ly nàng ảnh hưởng, hắn vẫn cứ có thể quá bình thường cổ nhân sinh hoạt. Đều là phải làm hoàng đế người, sau này khẳng định là sống trong nhung lụa, mỹ nhân nhi vờn quanh. Hưởng không hết vinh hoa phú quý, chờ đến cuối cùng, nàng nếu là đúng như Thôi Tử Kiêu theo như lời, không đợi nhiệm vụ tử hình kỳ hạn đến, đã bị thời không quản lý cục người cấp xử lý, dù sao thân thể này là chân thân, sau khi chết sẽ có di thể, hỏa táng lúc sau, theo phong một sái, cho cốt rơi dụng tứ phương, cũng coi như là viên nàng khắp nơi du ngoạn nguyện vọng. Đường Hân thậm chí đã có thể não bổ ra, thời không quản lý cục mấy trăm cái hắc y nhân vây sát chính mình. Trường hợp một lần thập phần huyết tinh, nàng cho dù có hệ thống cứu cấp, cũng không phải kế lâu dài, căn bản đua bất quá bọn họ chiến thuật biển người. Đến lúc đó, nàng liền, hệ thống, ký chủ, dừng lại, không thể quá bi quan, ta cảm thấy bế lên đùi còn có thể cứu giúp một chút. Đường Hân, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tề Thiên Hữu tâm tư quỷ quyệt khó lường, thủ đoạn tàn nhẫn, từ nhỏ lại bị hại nhân chiều hư, chuyện gì đều chỉ có thể theo hắn tới, ta lại tự do quán, chịu không nổi hắn quản hạt, có đôi khi xem hắn cách làm không vừa mắt còn sẽ nói hắn hai câu. Hiện tại tình yêu cuồng nhiệt kỳ còn không có quá, hắn khả năng còn sẽ theo ta, tới rồi về sau. Không chừng chúng ta thấy một lần đánh một lần, đúng là dự kiến tới rồi điểm này, mới càng kiên định nàng rời đi hắn quyết tâm mơ siêu rốt cuộc tình yêu thứ này. Nàng cảm thấy, rất khó đáng tin, chờ đến thời gian đem tình cảm tiêu ma đến không sai biệt lắm. Bọn họ hai người bén nhọn tính cách mâu thuẫn liền sẽ hiện ra. Đến lúc đó lại quyết liệt, chi bằng ở hết thảy còn chưa phát sinh phía trước. Mâu thuẫn nảy sinh thời kỳ, hoàn toàn bóp chết rớt loại này khả năng, kịp thời ngăn tổn hại, đối nàng hảo, đối hắn cũng hảo, hệ thống, nói thật, ký chủ, ta không thể không tán thưởng ngươi bình tĩnh, nhưng ngươi có phải hay không có điểm uốn cong thành thẳng? Nếu về sau hắn còn sẽ thoái nhượng đâu, cũng không phải không có hòa bình giải quyết khả năng đi. Đường Hân, tỷ lệ quá tiểu, ước tương đương bầu trời rớt xuống bánh có nhân vừa lúc tập trung ta xác suất. Ước bằng không, hệ thống, không thể như vậy võ đoán a. Mọi việc đều có ngoại lệ. Nàng cũng đã đứng dậy, hàng mi dài hờ khép đi xuống, thu thập một chút đôi ở trên ghế bao vây, chuẩn bị đi trước sung sướng lâm mơ siêu Đường Hân, ta cùng hắn hiện tại là ở vào xưa nay chưa từng có hòa bình kỳ. Cho nên, điểm này manh mối, đủ để nhìn ra ta ở trong lòng hắn phân lượng. Thứ nhất, hắn làm việc bá đạo không nói lý, đối ta cũng giống nhau mở miệng uy hiếp. Thứ hai, hắn không bỏ xuống được chính mình cái giá, ta đây còn lưu nơi này làm gì? Hệ thống, chính là ký chủ ngươi thích hắn a. Đường Hân một phủi tay nải, bối ở phía sau, ta xác thật thích hắn. Nhưng này lại không đại biểu chúng ta thế nào cũng phải ở bên nhau. Ta sau khi chết hắn có thể vì ta rớt một giọt nước mắt. Như vậy đủ rồi, ngươi này liền phải đi. Thôi Tử Kiêu một phen hoàn thượng cánh tay của nàng. Chớp chớp mắt, tựa hồ đoán được cái gì. Mỹ nhân tỷ tỷ còn thiếu bạn trai sao? Không thiếu nói có để ý không đổi một cái. Không đổi nói, có để ý không thêm một cái. Để ý. Tiếp theo cái, Đường Hân lạnh lùng phất khai hắn tay. Ta không sai biệt lắm muốn thu thập xuất phát, tưởng đi theo ta, liền chạy nhanh ăn xong lên đường, nếu không phải hôm nay sự, nàng có lẽ còn muốn càng vãn phát hiện, nàng là thích hắn không sai, nhưng hắn không thích hợp nàng. Chương 219 mạnh mẽ điều về không ai biết. Liền ở bọn họ khi nói chuyện, một mặt như tuyết thuần tịnh bạch, mang theo lạnh nhạt mà không vào phàm trần hơi thở, không biết khi nào đứng ở lầu hai rào chắn biên, Tề Thiên Hữu nửa hạp mắt, nhìn xuống dưới thân một đám người chờ, sinh ra đã có sẵn tôn quý hơi thở, không tự chủ mà hấp dẫn mọi người tầm mắt, tự hắn đi ra, phía dưới liền lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới lầu Đường Hân, mà khi sự người lại hoàn toàn không có sở sát, kéo tay nải đứng dậy, là hắn làm ta đi, ta đương nhiên không có hai lời, các ngươi cũng đừng ngây ngốc nhìn chằm chằm nhìn, chạy nhanh, ta biết đi hướng sung sướng lâm tiểu lĩnh có ra mặt quán. Hương vị không tồi, vài người nhìn mặt trên không nói một lời người. Lại nhìn nàng, không có động, này, tình huống như thế nào? Đường Hân khóe miệng vừa kéo, đại khái minh bạch bọn họ suy nghĩ cái gì? Cũng không đợi bọn họ, xoay người liền đi hướng ngoại đi đến, vô cùng tiêu sái, ngày nào đó giang hồ tái kiến, ta tất nhiên bắt lấy các ngươi đầu uống một vò. Tiếng đã lạc, một đạo bóng trắng như u hồn từ lầu hai phi pháp mà xuống. Trầm thấp tiếng nói làm người như trụy hầm băng. Đường Hân phản xạ tính quay đầu lại, đã sớm dự đoán được là Tề Thiên Hữu. Vội vàng một chân đá ngã lăn bên người cái bàn, chắn một chút hắn đường đi, không cho hắn sờ đến chính mình góc áo, bay nhanh hướng tới ngạch cửa mại qua đi. Đừng kêu, ta biết chính mình họ gì, Tề Thiên Hữu trực tiếp một chưởng làm vỡ nát mặt bàn. Cắt gao nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, phảng phất muốn đem nàng cả người nuốt ăn xong đi, ngươi thật sự phải đi, còn có thể có giả, nàng thậm chí vận khởi khinh công. Bay nhanh từ viện bên ngoài tường tổn hại một góc nhảy đi ra ngoài. Bàn tròn biên sáu người chỉ nghe đến một loại cực kỳ thanh nhã ám hương phất quá không khí. Cho người ta thuyết giống nhau lạnh băng cảm giác. Đồng thời, bóng trắng quỷ mị chợt lóe, bay nhanh hướng viện ngoại đá xanh phố lao đi. Bọn họ tựa hồ không đi bao xa. Vật liệu may mặc cọ sát không khí phát ra lạnh lùng động tĩnh. Thậm chí cách một cái rỗng tuếch sân, cũng có thể làm khách điếm người nghe thấy. Ngoặc kép, Thôi Tử Kiêu bởi vì trên đường phố không ngừng truyền đến tiếng xé gió. Hãi hùng khiếp vía, xem ra, bạn gái vũ lực giá trị quá cao cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn lúc trước thấy Tề Thiên Hữu. Như vậy cường, liền suy nghĩ nếu là hai người đánh nhau rồi, khẳng định Đường Hân có hại, hiện tại sợ không phải thật đánh nhau rồi. Hơn nữa rất kịch liệt, bất quá, này vài người tựa hồ cũng chưa cái gì phản ứng. Thôi Tử Kiêu cũng không biết, hắn hệ thống linh, căn bản không trói định bám vào ở thân thể của mình thượng. Không chỉ có liên hệ thượng thời không quản lý cục, còn ở một bên ý đồ mê hoặc hắn bên người người. Vừa vặn, Vương Thiết Trụ cùng hắn ai thật sự gần, một bộ ăn không ngon đồ ăn bộ dáng. Lão Ngũ, mệt ngươi có thể ăn nhiều như vậy. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên thân thể chấn động, rồi lại thực mau phản ứng lại đây. Mạnh mẽ biểu hiện đến bình thường, bên người người cũng không phát hiện bất luận cái gì khác thường. Chúc mừng ngươi, thắng được một lần tiến vào thời không quản lý cục bạch danh sách tư cách hệ thống linh thanh âm. Máy móc mà ở hắn trong đầu vang lên, bọn họ điều tra kết quả cho thấy. Cái này ở cổ đại dùng tên giả vì xảo giới phái môn chủ mặt nạ nam nhân. Chính là bọn họ sổ đen trung nguyên tinh tế đệ nhất dòng binh đoàn đoàn trưởng. Còn lại bốn cái đều là thủ hạ của hắn. Mấy người tình cảm thâm hậu, mà làm đại ca, hắn cũng là trọng tình trọng nghĩa. Cực kỳ bênh vực người mình người. Cho nên Z tiên sinh đương trường liền hạ lệnh, lấy người nam nhân này vị đột phá khẩu, bên trong công phá. Làm đại ca, tổng không có khả năng phóng các tiểu đệ chịu khổ đi. Quả nhiên, Vương Thiết Trụ nghe xong lúc sau, vui sướng vạn phần, cũng may mặt nạ che đậy toàn bộ mặt, làm người nhìn không ra khác thường. Nếu có thể tiến vào bạch danh sách, bọn họ về sau mặc kệ là ra nhiệm vụ vẫn là làm khác cái gì. Đều không cần sầu, hơn nữa, huynh đệ mấy cái, đều không cần quá trước kia trốn trốn tránh tránh. Giống như chuột chạy qua đường sinh hoạt, hệ thống linh cũng biết, điều kiện này cũng đủ mê người, đang chờ bọn họ thượng câu. Không, lấy tiên sinh nói tới nói, không phải thượng câu, mà là đồng giá trao đổi, là, một hồi giao dịch, Vương Thiết Trụ, thời không quản lý cục không có khả năng làm không có ích lợi sự. Các ngươi có cái gì yêu cầu? Hắn hạ quyết tâm, liền tính lại nguy hiểm. Vì này giúp các huynh đệ, núi đao biển lửa hắn cũng muốn đi một chuyến. Hệ thống linh, rất đơn giản, tìm cơ hội giết chết Đường Hân, làm linh hồn của nàng phản hồi thời không quản lý cục. Dù sao bất luận cái gì phương pháp, khuyên phản nàng, hệ thống linh, chúng ta có thể vì ngươi cung cấp ký ức dược tề. Nàng hiện tại đối với ngươi thập phần tín nhiệm, ngươi chỉ cần xem chuẩn cơ hội. Đem dược tề trộn lẫn đến nàng đồ ăn, yên tâm, loại này dược tề vô sắc vô vị, thả vì áp xúc dịch, sẽ không dễ dàng bị người phát hiện. Vương Thiết Trụ trầm mặc một hồi, cự tuyệt, nàng nếu đã thượng thời không quản lý cục phải giết danh sách, liền không khả năng bị dễ dàng buông tha, quỷ biết nó nói dược tề là cái gì tác dụng, lại nói, hại người chi tâm không thể có. Liền tính là vì bọn họ này đó huynh đệ, cũng không thể tùy ý cướp đoạt hắn nhân sinh tồn quyền lợi. Đây là hắn điểm mấu chốt, màn hình lớn trước, Zét khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt cười lạnh, một lần nữa dựa trở về mềm mại ghế Namersil. Hết chương.